Gợi cảm đạt cảnh giới lưu hòa thuần thanh, không dựa vào lộ da lộ thịt, Trung Tình không cần nghi ngờ là cô gái đạt tới cảnh giới đó. Chỉ bằng vòng eo khẽ lay động, bước chân uyển chuyển như mèo, không khác gì chính cơ thể cô đang nói chuyện. Giả Bảo Ngọc nói, nữ nhi ra là bằng nước, nhìn đã thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Câu đó chưa bao gồm nữ nhân đã thành thân rồi mới là lúc vẻ đẹp nữ nhân thực sự thăng hoa. Khi đó lấy nước làm da, lấy rắn làm xương, còn cô gái chưa thành hôn như trái quả xanh kém hơn rất nhiều. Nói thế không có nghĩa ai cũng có thể hoàn toàn biến đổi thăng hoa đó, còn Trung Tình là người thăng hoa hoàn mỹ. Buổi chiều không có chuyện gì khẩn yếu, giám đốc suốt ngày làm việc không nghỉ thế này sẽ kiệt sức đấy, nên giải lao vừa phải. Vương Đắc Phú nợ 16 vạn tiền lưu trữ hàng, đã giục mấy lần không trả. Vừa mới đưa thiếp mời giám đốc thứ năm ăn tiệc, xem ra còn muốn trì hoãn, giám đốc nên chuẩn bị tâm lý. Trương Thắng gật đầu, Vương Đức Phú là thương nhân buôn rau củ hoa quả, nhất thời tài chính khẩn trương, nếu không cần thiết, Trương Thắng muốn hiệp thương chứ không đưa ra pháp luật. Trương Nhị Đàn mới đầu làm cơm ăn còn mua chịu rất nhiều nơi. Đó là một trong số pháp bảo ông ta nhanh chóng chiếm được thị trường của nhiều nhà máy chính quy, với tư tưởng ăn chắc làm chắc thời đó. Làm ăn trên thương trường không phải lúc nào cũng một là một, hai là hai, gò bó cứng nhắc được. Không giống với lần dạo của Văn FI vào đường cùng, y mới phải mạo hiểm, còn bình thường làm gì cũng phải để cho người ta có một lối thoát, sau này còn dễ nhìn mặt nhau, cũng tránh khách hàng khác thấy phản cảm. Trung Tình vừa dọn dẹp đống tài liệu tàn thuốc vương vãi trên bàn Trương Thắng, vừa nói, xong chuyện người ta nợ mình, tới lượt mình nợ người ta. Hiện giờ chúng ta nợ khoản tiền điện lớn, cục điện lực phái người tới mấy lần rồi. Trương Thắng trước kia không phải là người lộn thuộc, chỉ là sau này công việc quá nhiều, không có thời gian chú ý, lại thêm có Trung Tình nên càng được thế ỷ lại. Nhưng lúc này, đất chẳng buồn nhấc mông khỏi ghế, chỉ hơi nghiêng người ra phía sau để Trung Tình thuận tiện lấy tài liệu ở phía xa của bàn, nhíu mày nói. Tài chính lưu động của chúng ta rất dư giả cơ mà, tại sao lại nợ tiền điện người ta? Cái này phải hỏi giám đốc anh đó, sau khi kết toán tiền cho thuê nhà xưởng và vận hành kho lạnh, trừ đi các loại chi phí vận hành phải có vài triệu dư ra mới đúng. Giám đốc Vương phụ trách tài vụ, tôi cũng chẳng biết vì sao lại cứ nợ mãi. Giám đốc Vương chính là Vương Sương Minh, người được Từ Hải Sinh giới thiệu tới làm kiểm toán, nay thăng chức thành giám đốc tài vụ. Nửa năm qua, những người theo Trương Thắng từ đầu đều được đề bạt lên làm nhiều vị trí cao hơn. Trung Tình hiện nay là giám đốc quan hệ xã hội, Quách Kỳ Tình vẫn là đội trưởng bảo vệ, chỉ khác là số đàn em đã tăng lên gần 20. Trương Thắng vỗ trán nhớ ra. Vương Sương Minh đã báo với y, tiền xây dựng, tiền máy móc sắp phải chi một khoản lớn, do nhà xưởng đợt đầu cho thuê thành công, hiện công trường lại khởi động hừng hực, chi ra rất nhiều. Cho nên tài sản y tuy nhiều, nhưng cũng có khoản lớn trong tay, chảy ra chảy vào, chưa thể tùy ý chi phối. Chuyện này tôi biết rồi, tôi sẽ nghiên cứu với giám đốc sở sau. Nếu có tiền lấy ra được thì sẽ trả, nếu không thì chỉ mời người ta bữa cơm, trì hoãn thêm một thời gian. Vâng. Trung Tình gật đầu dọn dẹp xong, chẳng chút khách khí lấy luôn cả điếu thuốc trên miệng của y dúi vào gạt tàn đã đầy ắp, nhoèn miệng cười. Giờ đi ăn cơm trước đã, giám đốc ngã xuống đó rồi thì bát cơm của tôi cũng khó giữ. Cô vừa cúi người xuống, tầm mắt Trương Thắng vừa vặn giữa ngực cô, cho dù cô ý cũng nhìn hết vào mắt, qua khe cổ áo hẹp thấy được viền áo lót màu đen. Trung Tình có vẻ rất trung tình với cái màu đồ lót này, ít nhất Trương Thắng chưa bao giờ thấy cô mặc màu khác. Giữa đôi bầu vú đầy đặn nõn nà là khe sâu dụ hoặc chết người, không kìm được nhìn thêm vài cái. Ánh mắt Trương Thắng vừa thay đổi, Trung Tình liền mẫn cảm nhận ra, lập tức khéo léo xoay người đi một chút. Do công việc hai người tiếp xúc rất nhiều, tình huống như vậy khó tránh. Trương Thắng còn trẻ, cô lại thừa biết sức hút của mình với nam nhân nên không nghĩ nhiều. Trương Thắng luôn tôn trọng cô, hai người bọn họ không chỉ quan hệ cấp trên và cấp dưới, mơ hồ còn có chút giống chị em. Được Trung Tình ngầm dung túng nên Trương Thắng thoải mái hưởng thụ phúc lợi nho nhỏ của mình. Chiếc áo lót ren đen tuyền nổi bật làn da trước cực trắng mịn như ngọc, thân thể khẽ di động giống như là ánh trăng bạc lướt qua trước mắt, đúng là mỹ nhân công sở quyến rũ mà không phô trương. Giám đốc, chúng ta đi thôi. Trung Tình đổ rác xong đi trước, Trương Thắng theo sau. Trong thời gian công tác thì y ăn bài Trung Tình, nhưng về mặt sinh hoạt y lại quen nghe Trung Tình căn dặn và tự ý sắp xếp rồi. Giày cao gót bước trên nền đá phát ra tiếng động giòn tan, tiết tấu không nhanh không chậm. Trung Tình tiếp tục báo cáo. Tối có bữa cơm, chiều giám đốc nghỉ ngơi cho thật tốt đi, anh thiếu ngủ uống rượu vào là đau đầu. Bữa cơm hôm nay có những ai? Ông chủ trác của Đức Dương, ông ta có một số vật liệu xây dựng muốn bán cho anh. Trương Thắng gần gù. À, thì ra là ông ta, nhớ ra rồi. Trung Tình liếc y một cái, đứng lại, khẽ giọng nhắc. Giám đốc, ông ta đã mời anh nhiều lần lắm rồi, xem ra rất nóng lòng muốn sang tay hàng hóa. Như thế chúng ta có thể ép giá. Có điều hiện giờ vật liệu xây dựng đang bán rất chạy, ông ta đâu cần cấp thiết như vậy chứ. Tôi nghĩ... Chúng ta đương nhiên là cố gắng mua hàng hóa với giá rẻ, nhưng chất lượng khả năng không cao như ông ta thổi phồng lên. Chúng ta xây dựng nhà xưởng cần kiểm hàng nghiêm ngặt trước, chuyện này không qua loa được. Tôi hiểu rồi. Trương Thắng nhếch mép cười có chút gian tà, nhưng vì y vô cùng đẹp trai, đôi mắt sáng có thần, cho nên không hề làm cho người ta ghét, ngược lại hết sức thu hút. Trung Tình cũng cười hiểu ý, lòng rất vui vẻ. Bây giờ Trương Thắng không còn ngây ngô khờ khạo nữa, ngày đêm rèn luyện trong thương trường đã dần thành thục, cử chỉ lời nói bất giác phát ra sức hút của nam nhân thành đạt, rất có sức hấp dẫn về phái nữ, cô cũng không ngoại lệ. Trung Tình có thể nói là chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành này của y, từ lúc ở nhà máy thật thà chăm chỉ, bị mất việc bàng hoàng lạc lối, nghe nói kinh doanh cái quán ăn nhỏ cũng đã hỏng rồi. Rồi gặp lại y, đã chớp thời cơ phát tài, nhưng vẫn mang lối tư duy công nhân nhà máy nhỏ. Gặp một chút chuyện là trằn trọc cả đêm không ngủ, gặp phải chuyện lớn thì gọi điện khắp nơi xin chỉ bảo, dần dần đã trở thành nam nhân vững vàng tự tin. Sức hút của nam nhân không hoàn toàn nằm ở đẹp trai hay không, cao hay thấp, cương tráng hay là còi cọc, mà nằm ở sự tự tin. Như cầu chiều cao của nam nhân tính từ trán tới trời. Trung Tình thích dáng vẻ nắm mọi thứ trong tay của Trương Thắng. Thích ở đây không phải là tình cảm nam nữ. Hiện giờ cô không có người thân, có nhà không thể về, gặp người quen cũ không dám đối diện. Vì thế cái công ty này là tất cả của cô. Mắt nhìn Trương Thắng trưởng thành, sớm tối ở bên chăm lo từng chút cho cuộc sống của y, giống như chăm sóc một cái cây non trở thành đại thụ, có cảm giác thành tựu khó diễn tả. Cho nên tình cảm của Trung Tình dành cho Trương Thắng rất phức tạp, có sự trung thành với cấp trên, có chút tình thân gia đình, có cả một chút ngưỡng mộ, ngay bản thân cô cũng không nói rõ được. Mà có lẽ trong tiềm thức mỗi nữ nhân đều cần một nam nhân dâng hiến cho mình. Đương nhiên, cô cũng cần một nam nhân để hiến dâng vì mình. Cái đầu thỏa mãn bản tính yếu đuối cần bảo hộ của nữ nhân, cái sau là thỏa mãn bản năng hy sinh của người mẹ. Hai nam nhân từng đi qua cuộc đời Trung Tình là Dương Qua và Từ Hải Sinh đều là người theo đuổi cô, thỏa mãn nhu cầu đầu tiên của cô, rồi để lại vết thương khắc sâu. Còn Trương Thắng thỏa mãn được nhu cầu thứ hai của cô đã không làm cô thất vọng. Trung Tình cũng rất không để Trương Thắng thất vọng, vì thế cô luôn làm việc với 120% sức lực. Buổi tối sau khi ép được Trương Thắng phải tắt đèn đi ngủ rồi, cô lại về phòng làm việc tới tận khuya, hôm sau lại vẫn xuất hiện với vẻ đẹp rạng người. Hai người lên xe. Khi tới thành phố thì đã là lúc màn đêm buông xuống, phố xá lên đèn. Thời điểm đặc sắc nhất của Quỳnh Hải thuộc về ban đêm. Đương nhiên, những người bình thường đi trên đường lớn ngõ nhỏ thì không thể cảm thụ được sự đặc sắc này. Khi màn đêm bao phủ cả thành phố, muôn vàn ánh đèn ở từng góc thành phố bắt đầu biểu diễn một tiết mục huyền ảo. Bóng đêm huyền ảo, ánh đèn huyền ảo, thế nhưng làm người ta mê đắm nhất vẫn là nữ nhân qua lại giữa ánh đèn đêm đen. Tiệm cắt tóc, trung tâm giải trí, KTV, trung tâm tắm rửa, hộp đêm, hội sở tư nhân. Chỉ cần anh có tiền hoặc có quyền mới có thể hưởng thụ sự đặc sắc đó. Khách sạn Phong Hoa nằm cách khu tập thể thành ủy hai con phố, quy mô hoành tráng, khí thế vênh vang. Người sáng mắt nhìn một cái là biết ông chủ đứng đằng sau nó có bối cảnh không đơn giản. Trác Tần lựa chọn nơi này để mời tiệc Trương Thắng. Trước đó không lâu, Trương Thắng mới là người phải đi mời mọc lấy lòng người khác. Còn bây giờ, một số kẻ được gọi là những ông chủ lớn phải đi lấy lòng y. Là một trong những người phất lên đầu tiên vào thập niên 80, sớm hơn Trương Thắng rất nhiều. Lúc làm ăn phát nhất, tài sản của Trác Tân tới cả chục triệu. Nhưng hai năm qua, kinh doanh không thuận lợi, tài sản thu hẹp nhiều, giờ phải cúi đầu với vạn bối. Trác Tân sốt ruột gõ bàn, vừa là đợi Trương Thắng tới, vừa suy tính hoàn cảnh của mình. Cùng lắm thì bán chiếc xe Mercedes đi vậy. Ít nhiều có chút tài chính lưu động, thêm vào chiếc Nissan, tuy hơi cũ một chút, song dùng tạm được. Số vật liệu xây dựng này nhanh chóng kiếm lại vốn, nếu còn chất đó là mất trắng. Ở bên cạnh cô nữ thư ký trẻ xinh đẹp ôm lấy cánh tay của ông ta, luôn mồm nói hôm trước vừa nhìn thấy một cái dây chuyền đẹp thế nào, mình thích ra sao. Trác Tân nghe câu được câu trăng, cũng chẳng để vào trong lòng. Lão Trác những năm qua bao không ít nữ nhân, nhưng ở bên cạnh lâu nhất chính là cô gái tên Ninh Khả Nhi này. Nguyên nhân chẳng qua là vì thể diện mà thôi. Ninh Khả Nhi cao 1m7, dung mạo động lòng người, lại là sinh viên đại học ngoại thương chuyên ngành tiếng Anh, mang ra ngoài rất có thể diện. Nhưng cô gái này quá tham lam, sau khi bị ông ta lôi lên giường là không ngừng đòi cái này cái nọ. Mới đầu Trác Tân cưng chiều, thêm vào làm ăn thuận lợi, muốn gì được nấy, quần áo thời thượng, mỹ phẩm đắt tiền, đồng hồ sang trọng, rồi di động nhà ở, muốn gì đều cho hết. Ninh Khả Nhi không biết thế nào là đủ. Cả lúc rên rỉ trên giường cũng luôn xin xỏ ông ta, làm lão Trác cột hứng dần. Bây giờ làm ăn ngày càng đi xuống, ông ta bắt đầu thấy cái xe này hơi tốn xăng rồi. Hơn nữa, thời gian dài một cái thì sự mới mẻ không còn, hứng thú giảm đi. Gần đây công ty có cô gái trẻ mới vào làm, ông ta đương nhiên không bỏ qua. Tuy nói nữ nhân theo ông ta đều vì tiền, nhưng cô gái đó xin xỏ cái gì thì vẫn biết xấu hổ ngượng ngùng. Hiện là cái xe tiết kiệm xăng, ông ta vừa ý lắm. Đang chuẩn bị cho Ninh Khả Nhi thôi việc đổi người, làm sao có thể mua đồ cho cô ta. Ông chủ Trác, ngại quá, để ông đợi lâu rồi. Trương Thắng vừa đi qua cửa đã mỉm cười đưa tay ra. Trác Tân vội đứng dậy đi tới đón, cười toét miệng. Ai da, giám đốc Trương, gặp được anh thật là không dễ. Chúng ta đều là người làm ăn, ông cũng biết rồi đó. Bận một cái là chẳng biết ngày đêm mà. Trương Thắng hiểu ông ta còn hơn Trung Đình một chút, lòng có tính toán trước. Tất nhiên là vững như Thái Sơn, trước kia không phải y quên mà là cố tình lơ ông ta đi. Hôm nay thấy đã tiêu hao được thói kiêu ngạo của ông ta rồi, liền có thể tung ra chủ bài. Nhận lấy thuốc lá Trác Tân đưa cho, Trương Thắng mắt nhìn sang Ninh Cả Nhi không chút kiêng dè, đưa mắt qua phần da thịt lộ ra ngoài của cô mỉm cười nói. Ông chủ Trác, tiểu thư xinh đẹp đây là ai thế? Đó là thư ký của tôi, tên là Ninh Khả Nhi. Khả Nhi nào nào nào, chào giám đốc Trương đi. Anh ấy là chủ của công ty tài chính Bảo Nguyên, gia tài bạc triệu, tuổi trẻ tài cao đấy. Khi hai nam nhân hàn huyên với nhau, hai cô gái cũng đánh giá đối phương, đều theo đuổi phong cách quyến rũ, trong khi Ninh Khả Nhi dựa vào cách ăn mặc cởi mở táo bạo, còn Trung Tình đồ công sở tiêu chuẩn kín đáo, vẫn toát ra sức cuốn hút mạnh mẽ. Cô gái xinh đẹp gặp nhau, thế nào cũng thích so sánh một phen. Nhưng ánh mắt bọn họ vừa chạm nhau một cái, Trung Tình thản nhiên chuyển đi, cứ như không coi mình là đối thủ vậy. Ninh Khả Nhi có chút tức giận, nghe Trác Tân gọi vội chuyển sang khuôn mặt tươi cười chào Trương Thắng. Ninh Khả Nhi đi theo Trác Tân mấy năm, công tác chủ yếu cũng là cùng ông ta đi xã giao, quan viên chính phủ bụng bự mặt phì đã gặp, ông chủ lớn khệnh khạng đã tiếp, thanh niên tài tuấn kiêu ngạo chẳng lạ, ba ngày lại tham gia một bữa cơm, lời ăn tiếng nói tự nhiên. Chào giám đốc Trương, tôi là Ninh Khả Nhi, xin được quan tâm nhiều hơn. Ninh Khả Nhi bắt tay Trương Thắng, đưa mắt liếc một cái đầy quyến rũ. Trương Thắng mỉm cười đáp lại. Ông chủ Trác, cô Khả Nhi đây phong thái mê người, thực hâm mộ. Trác Tân cười ám muội, được thể công khai nhìn Trung Tình, mặt không che giấu được vẻ ngây ngất. Như nhau thôi mà, cô Trung đây mới là mỹ nhân làm cho người ta trao đảo. Ông ta nhiều lần mời Trương Thắng, tất nhiên đã tiếp xúc với Trung Tình nên biết tên cô. Trung Tình thừa hiểu ẩn ý của ông ta, hiện cô ngày đêm theo Trương Thắng làm việc, không một lời oán trách, chính là muốn dùng thực tế chứng minh năng lực của mình, chứng minh mình không phải là nữ nhân chỉ biết dựa vào nam nhân, chỉ có khuôn mặt đẹp đẽ, cho nên cực kỳ phản cảm người khác hiểu lầm cô có được chức vị này là do quan hệ ám muội với nam nhân. Nhưng ở cái thời đại đó, trong mắt tuyệt đại đa số mọi người, nữ thư ký là người bạn không thể tách rời của sự ám muội, là chị em song sinh với tình nhân. Cô cũng chẳng thể giải thích khác biệt của thư ký với giám đốc quan hệ xã hội, nên chỉ im lặng. Dù sao lần này là đối phương cầu tới mình, chẳng phải mình cần người ta. Trương Thắng và Trác Tân khách sáo vài câu, sau đó bốn người xuống ngồi xen kẽ nhau. Phục vụ đưa thực đơn lên, chén qua chén lại, sơn hào hải vị, lại có rượu đắt tiền cùng mỹ nhân như hoa bầu bạn. Bữa cơm diễn ra vui vẻ, tiếng cười vang lên không ngớt. Thực tế có người vui vẻ thật, có người đang như có lửa đốt đi. Trác Tân kinh doanh vật liệu xây dựng, hiện giờ trong kho tất cả đống không bán đi được, tình thế với ông ta cực kỳ bất lợi. Lão Trác mấy năm trước làm ăn thuận buồm xuôi gió, dựa vào kinh nghiệm rèn luyện lâu năm, có quan niệm kinh doanh riêng. Đó là mua đồ phải rẻ, nhất định phải tìm xí nghiệp tư, vì chi phí của họ thấp, còn đem bán muốn kiếm lớn thì phải bán cho xí nghiệp nhà nước, họ là lũ ngốc thừa tiền mà. Làm ăn với xí nghiệp nhà nước chỉ cần đối phó được với người phụ trách đơn vị thì cái gì cũng dễ nói, hàng có tệ một chút, không sao, hàng giáp chậm một chút, không vấn đề, khi kết toán báo thêm chút chi phí vận chuyển, chuyện nhỏ thôi. Kẻ thích tiền thì dùng tiền bắn tỉa, không thích tiền thì đưa gái tới, không thích cả tiền lẫn gái thì an bài cho con cái người ta du học nước ngoài. Làm ăn với xí nghiệp nhà nước vô cùng dễ dàng, ai cũng có nhược điểm, gần như chưa thấy ai mà ông ta không đối phó nổi. Nhưng một năm qua, Trác Tân gặp vận rồi, làm ăn liên tiếp sai lầm, lỗ không ít tiền. Số vật liệu xây dựng này là muốn lợi dụng thời cơ khắp nơi khai phát kiến thiết, kiếm khảm một phen, cho nên sau khi đi chùa thắp hương thành tâm khấn bái một phen, ông ta gần như ném toàn bộ tiền vào đó. Nhưng gió mưa khó đoán, thời thế khó lường, hàng vừa tới nơi thì xảy ra sự cố lớn, nhà thể dục Đông Phong vừa xây xong đã sập. Sắt thép xi măng toàn thứ nát bè nát bét, nhìn đã thấy giận người. May mà khi đó không có cuộc thi đấu nào diễn ra, nếu có người chết sẽ thành sự cố kinh động cả nước. Xử lý nhân viên liên quan thì không phải nói nữa, hậu quả của sự kiện này là một hồi thanh kiểm tra nghiêm ngặt thị trường vật liệu xây dựng. Tức thì ai nấy nơm nớp lo sợ, tiếng hô hào nghiêm trừng công ty rút ruột vang lên khắp nơi. Không một ai dám đem đầu mạo hiểm mua vật liệu không đủ tiêu chuẩn nữa. Thế là mọi thứ đảo lộn. Quốc sĩ không thể làm ăn được nữa, tự doanh lại trở nên thoải mái. Đám chủ doanh nghiệp tư đều là kẻ hám lợi to gan, tất nhiên có kẻ dám mua vật liệu không đạt tiêu chuẩn, nhưng ông ta chào hàng khắp nơi. Người không đủ gan mà hiện giờ không may nuốt nổi số hàng lớn như thế trừ Trương Thắng.

Trác Tân sắp khóc tới nơi rồi, giọng run run. Giám đốc Trương, cô Trung, không cần kẻ hát người bè nữa. Tôi mà bán với giá đó thì lũ trồng gọng làm gì có chuyện mặc cả giết người như vậy chứ. Trương Thắng chẳng động lòng. Ông chủ Trác, luận tuổi tác hay tuổi nghề tôi đều là vạn bối. Vài chuyện không cần tôi dạy ông. Làm ăn vốn có lúc lại lúc lỗ, phải chấp nhận mạo hiểm. Nếu không ai cũng đi làm ăn hết rồi, ai cũng giàu sang hết rồi. Tôi ra giá đó vì tôi thấy mình về mạo hiểm, đó là giá tương xứng với nguy hiểm tôi sẽ nhận. Còn ông có thể không bán, chấp nhận sự mạo hiểm khác. Lời Trương Thắng tuy khách khí nhưng ngôn từ mang ý sát phạt. Trác Tân mặt như tro tàn, toàn thân như cỏ bóng xì hơi, vịn tay ghế ngồi xuống. Ông chủ Trác, một vị tiền bối dạy tôi, làm ăn phải có dũng khí, tráng sĩ chặt tay. Một khi phát hiện ra nguy hiểm là phải sửa chữa kịp thời, chứ đừng mang tâm lý cầu may, biết sai còn sai thêm. Ông tay trắng dựng nghiệp, có cục diện hôm nay, chuyến này dù lỗ vốn cũng không tới mức mất trắng. Chả lẽ không còn dũng khí cược lần nữa cũng mất rồi. Trương Thắng đứng lên. Như vậy đi, ông suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời tôi. Tôi đợi 3 ngày. 3 ngày sau không có tin tức tôi nhập hàng chỗ khác. Tin rằng giá cả sẽ cao hơn rất nhiều, nhưng ít nhất không phải mạo hiểm. Chuyện mạo hiểm mà không có đủ lợi ích cám dỗ tương ứng, tin rằng ông chủ Trác cũng không làm đâu nhỉ. Nói xong quay đầu sang mỉm cười với Ninh Khả Nhi. Hẹn gặp lại, xin chào. Trung Tình khẽ gật đầu, đeo túi sách lên đi theo. Khi Trương Thắng sắp ra tới cửa, Trác Tân mới hoàn hồn gọi. Giám đốc Trương. Trương Thắng dừng chân, Trác Tân há miệng mấp máy môi mấy lần không nói ra được, bàn tay đưa ra cũng rụt lại. Trương Thắng chỉnh cổ áo, mở cửa làm động tác mời rất lịch sự với Trung Tình. Ông chủ. Ninh Khả Nhi nhìn Trác Tân gân xanh chẳng chịt, hai mắt lồi ra, dè chừng tránh xa xa gọi. Quả nhiên choang một tiếng, cái ly trong tay Trác Tân bay vèo đi, đập vào tường vỡ nát tan. Ông ta gào lên, xéo, xéo, xéo ra ngoài. Ninh Khả Nhi vươn tay kéo túi sách, nũng nịu gọi tiếng nữa. Ông chủ, xéo đi, để tôi một mình yên tĩnh. Ninh Khả Nhi thấy ông ta nổi trận lôi đình, mất cả lý trí, không chậm trễ nữa, chạy vội ra ngoài. Giám đốc, tôi thấy nếu ông ta chấp nhận giảm giá như vậy, chúng ta không nên nhập số hàng đó. Ra tới bãi đỗ xe, Trung Tình cân nhắc rất lâu, xoay người nhìn thẳng Trương Thắng, giọng kiên quyết. Vì sao? Chúng ta không kiếm được nơi nào bán rẻ hơn nữa đâu. Trương Thắng sò khóa vào ngón trỏ, nhàn nhã xoay tròn, nhìn bộ dạng nghiêm túc của Trung Tình thấy rất thú vị. Lúc tôi thấy giám đốc ép giá vô lý như vậy đã nghĩ chuyện làm ăn này không thể thành được. Nhưng ông ta rõ ràng có thể chấp nhận ra đó, rất đáng khả nghi. Xem ra số hàng của ông ta không chỉ nhập vào bằng con đường phi chính thống, mà quy cách cũng không hợp tiêu chuẩn. Chắc chắn là vật liệu chất lượng thấp. Chất lượng vật liệu liên quan trực tiếp tới an toàn công trình, đó là thứ đem xây nhà, một khi xảy ra chuyện, biết phải làm sao. Trương Thắng vẫn cười, đợi cô nói tiếp. Trung Tình cảm giác Trương Thắng không coi trọng lời của mình, nỗ lực khuyên. Giám đốc, công ty chúng ta hiện giờ tài chính eo hẹp, nhưng tiền đồ cực kỳ tươi sáng, anh không nên vì tham chút lợi trước mắt mà hủy đi tương lai gấm vóc của mình. Dùng cái thứ vật liệu đó xây nhà không khác gì chôn mìn dưới chân, không biết lúc nào nó phát nổ chôn vùi chúng ta. Nhà thể dục Đông Phong là tấm gương tài liệu đấy. Trương Thắng nghiêng đầu có vẻ suy nghĩ, sau đó nhún vai tỏ vẻ chẳng bận tâm. Trung Tình giận tới dậm chân, giọng to hơn. Tôi nói nhiều như thế chẳng lẽ anh không hiểu? Nhìn Trung Tình cuống lên, Trương Thắng thấy ấm áp, tủm tỉm cười. Nếu tôi cứ mua số hàng đó thì sao? Trung Tình nghênh đón ánh mắt khiến người ta suy ngẫm của Trương Thắng, trực giác rằng đó là ánh mắt khiêu khích, cắn môi nói rõ từng chữ. Giám đốc, nếu anh mua cái thứ vật liệu đó đi xây nhà, tôi sẽ đi tố cáo anh. Trương Thắng không ngờ Trung Tình lại nói thế, vì cười. Tố cáo tôi? Đúng, tôi sẽ tố cáo anh. Trung Tình quật cường nhìn y chằm chằm, hai người cứ thế nhìn nhau dưới trời đêm. Rất lâu sau, mắt Trung Tình như nổi lên lớp sương mù. Trương Thắng vốn chỉ định trêu đùa Trung Tình thôi, giống như lúc cô ép y đi ngủ, y lại lén thức dậy bật đèn làm việc vậy. Bộ dạng giận dữ của Trung Tình hết sức thú vị. Không ngờ lần này thấy cô rưng rưng nước mắt cảm động lan tỏa toàn thân, đi tới, khẽ nắm lấy tay cô trơn như ngọc lạnh lạnh. Chị đó, đùa với chị thôi mà, sao chị nghĩ là thật được chứ? Xi măng sắt thép là không đủ chất lượng đem xây nhà, nhưng kho lạnh cỡ nhỏ, làm lều thủy sản sẽ không thành vấn đề. Giá rẻ như vậy, làm sao mà không mua? Hả? Trung Tình sững sờ chốc lát, nhận ra mắt ươn hớt, vội khịt mũi, cố gắng mở to mắt không cho nó chảy ra. Nhưng cảnh vật trước mắt trở nên mông lung, vội vàng hỏi. Xây kho lạnh và lều thủy sản, đúng thế. Trương Thắng cười vui vẻ. Kho lạnh của chúng ta đã chật hàng rồi, khách đến đều phải từ chối. Nếu không kịp thời mở rộng quy mô, há chẳng phải lỡ mất cơ hội. Tôi đã tìm hiểu kỹ, cái loại vật liệu xây dựng cho kho lạnh phát hiện ra kết cấu của chúng ta dùng trước kia quá tốn kém, chúng ta không cần xây kho lạnh theo tiêu chuẩn xây dựng nhà ở. Hơn nữa hiện giờ có phương pháp tiên tiến hơn xây kho lạnh, đó là dùng xốp trộn lẫn với thép màu. Kết cấu này chỉ tốn chi phí bằng một nửa xi măng cốt thép, hơn nữa còn có thể dễ dàng tháo dỡ, đem đi nơi khác lắp lại, yêu cầu chất lượng vật liệu cũng không cần quá cao. Số vật của Trác Tân không xây được nhà cửa và xưởng, chỉ cần ông ta tha thiết mời khách như thế là tôi đoán chất lượng của nó có vấn đề rồi. Xong đem xây kho lạnh vẫn dư. Ngoài ra chợ hải sản bắt đầu trù kiến, đều cần thêm vật liệu. Hơn nữa kho chứa và mấy lều suốt ngày tinh mùi cá, đầy nước bẩn, cần vật liệu tốt làm cái gì, mái tre lại không thể đổ bê tông, bây giờ đang thiếu tiền thiếu hàng. Tự nhiên Trác Tân dâng tới miệng, sao đẩy ra được? Trung Tình hiểu ra, thẹn quá hóa giận. Vậy sao giám đốc không nói trước cho tôi biết? Làm sao tôi biết nhân viên mình thuê còn lo lắng cho công ty của mình hơn cả mình chứ? Mà Trung Tình phừng một cái như có lửa đốt đỏ rực tới cổ tai, mím chặt môi, mắt hạnh trợn trừng nhìn đi. Trương Thắng cười hì hì. Được rồi, lần sau có loại chuyện tương tự tôi sẽ nói cho chị biết. Trung Tình trương ngồi giận, mình lo chết đi được, y thản nhiên như không. Là do tôi lập trường không đúng, anh là ông chủ, đâu cần đem kế hoạch kinh doanh nói cho tôi biết. Không xong rồi, dỗi rồi, đùa hơi quá rồi. Trương Thắng vừa mở cửa xe, nghe vậy thì quay lại. Ai bảo không cần, thời gian qua tôi quan sát, nhận thấy năng lực của chị không giới hạn ở thư ký văn phòng và quan hệ xã hội. Trước kia chưa được khai thác mà thôi. Đợi công ty một chút, tôi chuẩn bị phân công chị quản lý kho lạnh hoặc chợ cá bán buôn, làm giám đốc chi nhánh. Và vì kinh doanh của tài chính Bảo Nguyên rất rộng, cho nên kho lạnh phân ra thành lập công ty con, thuận tiện trong việc quản lý, cũng không để cho người ta từ kho lạnh suy đoán được quy mô hoàn toàn công ty. Chợ bán buôn sau khi thành lập cũng nên áp dụng phương thức công ty mẹ công ty con này. Thật sao? Nói vậy vừa rồi cậu thử tôi. Trung Tình mừng rỡ, đó không chỉ là sự tín nhiệm của Trương Thắng với cô, cũng là cơ hội tốt để cô rửa sạch sỉ nhục, tự lập tự cường. Đúng thế. Trương Thắng làm bộ mặt tội nghiệp. Ai ngờ chỉ là định tố cáo tôi nữa, thật thương tâm. Trung Tình lần nữa đỏ mặt, nhưng cô bức thiết muốn biết tính toán cụ thể của Trương Thắng. Đứng ra tự đảm đương một mặt sẽ không bị hiểu lầm như hôm nay nữa. Đang định hỏi thì nghe thấy tiếng giày cao gót gấp gáp chuyển tới, rồi giọng Ninh Khả Nhi gọi. Giám đốc Trương. Vừa thấy cô gái này, Trung Tình không khỏi nhíu mày. Cô trực giác cảm nhận được Trương Thắng đã cần số vật liệu xây dựng đó như thế mà vẫn dám ép giá tàn bạo, không sợ Trác Tân phủi á bỏ đi. Tất nhiên còn có nội tình mình chưa biết, mà chìa khóa của chuyện này chính là ở cô gái đang vội vàng chạy tới kia. Vì thế Trung Tình lùi lại một bước nhường chỗ cho Ninh Khả Nhi. Ninh Khả Nhi như con chim khanh khách khoan khoái chạy tới bên Trương Thắng, ôm lấy cánh tay y cười nói. Giám đốc Trương đàm phán tần lợi hại, lão Trác suy sụp rồi. Công của cô cũng không nhỏ. Trương Thắng cười khẽ, lấy từ trong lòng ra một tấm chi phiếu đặt vào tay Ninh Khả Nhi. Ninh Khả Nhi mở ra xem mồm tròn xoe, tức thì hớn hở. Giám đốc Trương, anh thật rộng rãi, thế này nhiều quá. Nói rồi giang tay ôm lấy Trương Thắng, nhón chân, hôn chột lên má y. Cô xứng đáng với số tiền đó. Tôi phải về công ty đây. Nửa còn lại, đợi khi xong việc, sẽ trả nốt. Ninh Khả Nhi đưa đôi mắt sáng long lanh nhìn Trương Thắng ngưỡng mộ, giọng ngọn ẻn. Vâng, giám đốc Trương, lời nói đáng giá ngàn vàng, em tất nhiên là tin rồi. Giám đốc Trương, em định bỏ Trác Tân, nếu anh chịu thu nhận, Khả Nhi vô cùng sẵn lòng ra sức vì anh. Trương Thắng nửa đùa nửa thật nói. Bây giờ tôi chưa có hùng tâm tiến ra nước ngoài. Cô là sinh viên ngoại thương, chuyên ngành tiếng Anh, tới công ty rồi chẳng phải là uổng phí tài năng sao? Ninh Khả Nhi liếc thấy Trung Tình, tùm tìm cơ hiểu ý, không nói tiếp nữa, nũng nịu. Vậy đợi giám đốc Trương thuận buồm xuôi gió, đợi em tốt nghiệp rồi, chúng ta có cơ hội sẽ bàn bạc sau. Tạm biệt Khả Nhi. Trương Thắng và Trung Tình lên xe, Ninh Khả Nhi quyến luyến đứng vẫy tay thật lâu, nhìn tới tận khi xe của họ hòa vào dòng xe, mất hút. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 13 của Cao Thủ Kiếm Tiền. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 14.